Nhâm Bình Vũ nâng ly, cùng tại chỗ tân khách cộng ẩm, ta nguyện vĩnh viễn cùng mọi người thành tâm giao nhau, đồng thời cảm tạ mọi người đến chơi, chúc các vị ngày hôm nay chơi vui vẻ. Bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, nhưng mà, ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, Nhâm Thiếu, có thể theo ta biết, ngươi ngày hôm nay còn mời Lăng Vân, mà đây Lăng Vân, ngày hôm qua ở Hạnh Lâm Huyền, nhưng mà khi dễ lệnh muội, thậm chí để cho lệnh muội quỳ xuống. Người nói chuyện, bất ngờ là Liễu Thương, trong phút chốc, trong đại sảnh này bầu không khí, chính là hơi chậm lại. Liễu Thương nụ cười càng hơn, ta rất muốn hỏi một chút, không biết Nhâm Thiếu ngươi, đối với Lăng Vân thấy thế nào? Vậy cầm hắn làm bạn bè, Nhâm San San sắc mặt thật không tốt xem, Liễu Thương đây là đang yết nàng vết sẹo à? Liễu Thiếu nói quá sự thực, Nhâm Bình Vũ cũng không phải dễ dàng hạng người, Phong Khinh Vân đạm hóa giải cái này không khí lúng túng, Lăng Tông Sư cùng xá muội là có chút hiểu lầm. Nhưng Lăng Tông Sư đã nhận lấy ta thư mời, đủ thấy hai bên hiểu lầm đã hóa giải. Hắn chỉ là nhàn nhạt giải thích, nhưng cũng không có nói Lăng Vân là bạn của hắn. Chương 394, muốn cho ta làm sao hối hận, mọi người tại đây đều là nhân tinh, nghe lời này một cái, cũng biết Nhâm Bình Vũ thực tế ý. Liễu Thương lại không lúc này bỏ qua, xem ra Nhâm Thiếu là đối với Lăng Vân có chỗ kiêng kỵ, bất quá Nhâm Thiếu yên tâm, ngươi sợ Lăng Vân, ta không sợ, chờ lát hắn như tới. Ta tới thay San San muội chỉ ra mặt, giữ để cho vậy Lăng Vân hối hận. Phải không, ngươi phải thế nào để cho ta hối hận? Nhưng mà, để cho Liễu Thương và mọi người tại đây không nghĩ tới phải, Liễu Thương lời còn chưa dứt, thì có khác một giọng nói từ ngoài cửa truyền tới. Thanh âm này, những người khác có lẽ không quen thuộc, Liễu Thương nhưng vô cùng quen thuộc. Theo bản năng, Liễu Thương liền dùng mình, Lăng Vân, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, một màn này, nhìn cái khác con em quyền quý trố mắt nhìn nhau. Giờ phút này bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, Liễu Thương đây là đang sợ Lăng Vân. Ai có thể nghĩ tới, Liễu Thương lúc trước giọng lớn như vậy, suy nghĩ cả nửa ngày là ở thả ba hoa, thật thấy Lăng Vân, lại như chuột thấy mèo. Cái này không thể trách Liễu Thương, thật sự là trước, Liễu Thương mỗi lần cùng Lăng Vân gặp mặt, đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn chẳng muốn sợ Lăng Vân, trong xương bản năng phản ứng, nhưng là để cho hắn theo bản năng làm ra cái loại này cử động. Cùng sau khi phản ứng, Liễu Thương liền không khỏi thẹn quá thành giận. Lăng Vân, ngươi không nên quá phách lối. Hắn thanh sắc câu lệ nói, kết quả là ta phách lối, vẫn là chính ngươi quá muốn đánh. Lăng Vân nói, vừa nghe muốn đánh hai chữ, Liễu Thương mới vừa nổi lên dũng khí, lại ngay tức thì biến mất. Lăng Vân cái này người điên, liền thất công tử cũng dám đắc tội, hắn thật muốn chọc giận Lăng Vân, đối phương thật sẽ tát hắn. Lăng Vân, ngay vào lúc này, một giọng nói hóa giải Liễu Thương lúng túng. Tất cả mọi người thấy, Nhâm San San đang mặt đầy cừu hận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nhưng không chờ Nhâm San San nói tiếp, Nhâm Bình Vũ liền kịp thời ra mặt nói, Lăng Tông Sư, nếu ngươi đã tới, vậy chúng ta cũng không trì hoãn thời gian, không biết ngươi lúc nào có thể bắt đầu là ta luyện đan. Chuyện kế tiếp, mới là cảnh quan trọng, hắn tự nhiên không thể để cho Nhâm San San là đưa tức giận nhất thời, mà phá hư đại cuộc. Nghe lời này một cái, Nhâm San San vậy chợt kịp phản ứng, vội vàng khống chế được lửa giận. Hiện tại, nàng xác thực không thích hợp tìm Lăng Vân tính sổ. Luyện đan, tại chỗ cái khác tân khách sắc mặt nghi ngờ, không biết Nhâm Bình Vũ phải làm gì. Nhâm Bình Vũ không để cho đám người hơn đoán, ha ha cười nói, không dối gạt các vị, hôm nay ta mời Lăng Tông Sư tới, là vì để cho Lăng Tông Sư, vì ta luyện chế chú nhan đan. Chú nhan đan, vừa nghe nói như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Hiển nhiên, mọi người tại đây cũng là quyền quý, tự nhiên biết chú nhan đan giá trị. Nhâm Bình Vũ mời Lăng Vân tới luyện chế chú nhan đan, đây chính là thật là số tiền khổng lồ. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Nhâm công tử cho ra đầy đủ thù lao, Lăng mỗ tử không khỏi có thể. 5 triệu linh thạch, chỉ là luyện chế một phen đan dược. Chuyện tốt như vậy như nhiều tới mấy lần, hắn không cần làm gì cũng có thể trở thành nhà giàu. Dĩ nhiên, vì bảo hiểm và công bằng khởi kiến, trừ Lăng Tông Sư bên ngoài, ta còn mời một vị thiên tài luyện đan sư. Nhâm Bình Vũ vừa nói, liền gồ lên trưởng. Theo tiếng vỗ tay, một tên chàng thanh niên từ trên lầu đi xuống. Là Phạm Tử Ngang Phạm Đại Sư, ở Lăng Tông Sư xuất hiện trước, Phạm Đại Sư mới là ta thành hoang cổ thứ nhất luyện đan thiên tài, vậy Vương Lạc Đông cũng xa xa không cách nào cùng so sánh. Đương nhiên biết, Phạm Đại Sư tuổi gần 21 tuổi, chính là luyện đan đại sư cấp 6, lại bị rất nhiều tông sư tán thưởng, nói hắn tùy thời có thể tấn thăng tông sư. Nhiều người con em quyền quý bàn luận sôi nổi, có thể nói, nếu như không phải là Lăng Vân xuất hiện, Phạm Tử Ngang mới là thành hoang của luyện đan giới minh tinh nổi bật nhất. Hiện tại Phạm Tử Ngang đầu ngọn gió, đều bị Lăng Vân đoạt đi. Mà ngày hôm nay Phạm Tử Ngang và Lăng Vân, đồng thời xuất hiện. nhất thời nhiều người con em quyền quý liền hưng phấn, cảm thấy có trò hay để nhìn. Lăng Tông Sư, ta muốn do ngươi và Phạm Đại Sư cùng nhau luyện chế chú nhan đan, cuối cùng ai luyện chế chú nhan đan tốt nhất, ta liền sẽ chọn dùng của ai. Nhâm Bình Vũ nói, dĩ nhiên, Lăng Tông Sư có thể yên tâm, dù là ngươi luyện chế chú nhan đan, kém hơn Phạm Đại Sư, chỉ cần luyện chế chú nhan đan không thành vấn đề, ta cũng sẽ cứ theo lẽ thường thanh toán ngươi tiền thù lao. Lời này vừa ra, trong đám người nhất thời một hồi ồn ào náo động. Nhâm Bình Vũ lời này, rõ ràng là đang chất vấn Lăng Vân tài luyện đan. Lăng Vân là luyện đan tông sư, mà Phạm Tử Ngang chỉ là luyện đan đại sư, theo đạo lý Nhâm Bình Vũ lời này, phải nói chắc cũng là đối với Phạm Tử Ngang nói mới đúng. Nghe vậy, Lăng Vân không có mở miệng, chỉ là lắc đầu một cái. Cái này Nhâm Bình Vũ, thật đúng là không đơn giản, vô luận là nói chuyện hay là làm chuyện, cũng âm hiểm hết sức. Xem Liễu Thương như vậy nhị thế tổ, và Nhâm Bình Vũ so sánh, nhất định chính là một đóa tiểu bạch hoa. Bất quá ở Lăng Vân xem ra, Nhâm Bình Vũ loại người này, đùa bỡn âm chiêu bản lãnh là có, cuối cùng vẫn là thiếu ít một chút thở mạnh. Nói rõ, chính là cách cục còn chưa đủ, hắn phản ứng này, để cho Nhâm Bình Vũ nhướng mày một cái. Ở hắn tưởng tượng, Lăng Vân nghe được hắn mà nói, theo lý sẽ bị kích thích được tức giận. Người một tức giận, thì sẽ làm ra càng nhiều sai lầm cử động. Không ngờ Lăng Vân lại như thế bình tĩnh, Lăng Tông Sư tại sao không trở về đáp Nhâm Thiếu nói. Đây là, Phạm Tử Ngang nói chuyện, nên sẽ không, Lăng Tông Sư thắng liên tiếp qua ta lòng tin cũng không có chứ. Lăng Vân trực tiếp coi thường hắn, nhìn về phía Nhâm Bình Vũ nói, nếu Nhâm công tử hứng thú như thế cao, vậy ta tự nhiên tùy ý. Phạm Tử Ngang đôi mắt không khỏi lửa giận phun trào, cái này Lăng Vân, chân thực quá đáng hận, lại như này coi thường hắn. Vẫn là Nhâm Bình Vũ đối với hắn nháy mắt, để cho hắn tỉnh táo lại. Những người khác nhìn càng hưng phấn, lò luyện đan và vật liệu, ta đều đã chuẩn bị xong, mời Lăng Tông Sư và Phạm Đại Sư đến bên này. Nhâm Bình Vũ cười nói, tiếp theo, thì có người đem phòng khách này một bên bình phong rút lui hết, lộ ra khác một gian phòng yến hội. Cái này gian phòng yến hội, đã bị bố trí thành phòng luyện đan, bên trong luyện đan vật một cần phải đều đủ. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở Lăng Vân và Phạm Tử Ngang trên mình. Lăng Vân và Phạm Tử Ngang cũng không chần chờ. Hai người rất nhanh liền bắt đầu luyện đan. Cái này vừa động thủ, hai người trình độ liền cũng thể hiện ra. Hai người không hổ là danh chấn thiên tài luyện đan thiên tài, thuật luyện đan có thể nói lô hỏa thuần thanh. Nhưng chỉ cần đối với luyện đan hơi có hiểu người, cũng có thể nhìn ra, Phạm Tử Ngang thuật luyện đan, so với Lăng Vân tới, vẫn là kém một đoạn lớn. Hai người vô luận là tinh luyện dược liệu, vẫn là nắm trong tay sức lửa, đều có chênh lệch thật lớn. Phạm Tử Ngang giống vậy nhận ra được điểm này, cái này làm cho sắc mặt hắn vô cùng là âm trầm, đối với Lăng Vân bộc phát căm ghét. Lăng Vân chính là cười một tiếng. Ở hắn xem ra, cái này Phạm Tử Ngang đích xác có chút trình độ. Chỉ tiếc, đối phương không nên bao giấu hỏa tim, tới dính vào ngày hôm nay chuyện này. Thời gian cực nhanh, theo phía sau luyện đan trình tự mở ra, Phạm Tử Ngang và Lăng Vân chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Mọi người thậm chí có loại cảm giác, Phạm Tử Ngang đứng ở đó, không giống như là Lăng Vân đối thủ, mà là Lăng Vân dược đồng. Nhất là làm Lăng Vân thi triển ra huyền hỏa thuật, mọi người loại cảm giác này, liền mãnh liệt đến trình độ cao nhất. Nhưng rất hiển nhiên, Phạm Tử Ngang thuật luyện đan không hề kém. Mọi người thấy rất rõ ràng, Phạm Tử Ngang luyện đan thành tựu, làm thật có thể nói là nhất lưu. Tại chỗ một ít cái khác luyện đan đại sư cấp 6, cũng tự thẹn không bằng. Nếu không phải Phạm Tử Ngang thuật luyện đan yếu, đó không thể nghi ngờ thuyết minh, đây là bởi vì, Lăng Vân thuật luyện đan quá cao. Chương 395, ta không phục, thảo nào, Lã Tuyền sẽ nói là người này là tuyệt thế luyện đan kỳ tài, người này thiên phú luyện đan, coi là thật khủng bố. Nhâm Bình Vũ các người sắc mặt âm trầm, bọn họ giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân thuật luyện đan sẽ như thế khủng bố. Có lúc, bọn họ đều có loại hoài nghi, đan thánh thuật luyện đan có thể đạt tới tầng thứ này sao? Bất quá cái loại này hoài nghi, rất nhanh bị bọn họ quên đi, cảm thấy bọn họ ý tưởng có chút buồn cười. Lăng Vân thiên tài đi nữa, lại làm sao có thể cùng đan thánh sánh bằng? Nhưng có một chút không thể chối, giờ phút này Nhâm Bình Vũ trong lòng, là thật có chút hối hận. Có vài người kiệt không thân mắt xem, thật không biết đối phương có nhiều tươi đẹp. Nếu như sớm biết, Lăng Vân thuật luyện đan, khủng bố đến cảnh giới này, hắn chưa chắc chịu vì thất công tử đi tính toán đối phương. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn, chàng này cục nếu đã bắt đầu, thì không thể lại dừng lại. Luyện đan, tiếp tục tiến hành, hết thảy nhìn như tới, đều rất bình thường, tựa hồ không có âm mưu quỷ kế gì, Nhâm Bình Vũ mời Lăng Vân tới, thật chỉ là vì để cho Lăng Vân luyện chế chú nhan đan. Lăng Vân trong lòng, nhưng là dâng lên một hồi cười nhạt.

Tiểu sư muội, Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ thanh âm đều căng thẳng. Bọn họ và Nhâm Thu Thủy, ngày xưa đều ở đây đan tháp học tập thuật luyện đan, là cùng một lần đệ tử. Mà Nhâm Thu Thủy, chính là bọn họ lần này nhỏ nhất sư muội. Nhưng ngay trong bọn họ, thiên phú luyện đan tốt nhất, nhưng là Nhâm Thu Thủy. Cho nên, Nhâm Thu Thủy so bọn họ hai cái, cũng sớm hơn trở thành luyện đan tông sư. Đổi thành ngày thường, bọn họ thấy Nhâm Thu Thủy chỉ sẽ cao hứng. Có thể hiện tại, bọn họ đều là trong lòng trầm xuống. Tiểu sư muội, tại sao phải khổ như vậy? Lã Tuyền nói, Lăng Vân thiên phú, ngươi cũng nhìn thấy, chân chính tuyệt thế thiên tài, nhân tài như vậy, các ngươi Nhâm gia không đi kết giao, vì sao còn phải vào chỗ chết đắc tội? Các ngươi hai cái à, chuyện này không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhâm Thu Thủy không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, tóm lại, nếu ta tới, các ngươi hai cái liền đàng hoàng ở bên cạnh nhìn, dĩ nhiên, các ngươi nếu như ngứa tay, cứng rắn muốn giao thủ với ta, cũng có thể thử một chút. Ở lúc trước, nghe được Nhâm Thu Thủy nói như vậy, Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ khẳng định sẽ xóa bỏ, sẽ không đi tiến một bước trêu chọc Nhâm Thu Thủy. Nhưng là lần này, bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau đó, ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định. Tiểu sư muội, vậy mà đắc tội với, Lã Tuyền cắn răng nói, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng không thể ngồi nhìn Nhâm gia phá hủy Lăng Vân. Dứt lời, Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ thì phải lên đường, đi Lăng Vân trước người. Nhâm Thu Thủy sắc mặt trầm xuống, không chút do dự ra tay, đem Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ ngăn cản tới. Nàng thật là kinh tài tuyệt diễm, thuật luyện đan kinh người thì thôi, trong võ đạo thực lực giống vậy kinh người, có võ hoàng cấp 5 cảnh. Nàng một người, liền đem Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ cũng chặn. Nhâm Bình Vũ nhất thời cười lên, Lăng Vân, xem ra ngươi chỗ dựa lớn nhất, hôm nay là không cách nào che chở ngươi. Lăng Vân mặt không đổi sắc, đối với Lã các chủ và Giang trưởng lão, ta rất cảm kích, nhưng Lăng Vân làm việc, chưa bao giờ trông cậy vào qua người ngoài che chở. Con vịt chết mạnh miệng, Nhâm Bình Vũ ánh mắt hung ác, thiết giáo đầu, động thủ. Lần này, lại không người ngăn trở Thiết Ưng. Thiết Ưng xoay người, nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Tông Sư, ngươi là luyện đan tông sư, ta cũng không muốn quá mức thô bạo, cho nên ta hy vọng, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, nếu không tình cảnh quá máu tanh, mọi người trên mặt cũng không tốt xem. Lăng Vân đôi mắt như không hề bận tâm, rác rưởi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Thiết Ưng trong mắt ý định giết người nổ bắn ra, ta xem ngươi loại người này, không chỉ có muốn chặt tay, đầu lưỡi cũng phải cắt mất. Nói đến đây, hắn lại cũng không nhẫn nại được, quả quyết ra tay. Vù vù, khí tức kinh khủng, nháy mắt bùng nổ. Một đầu to lớn hắc ưng, oanh ngay tại Thiết Ưng sau lưng hiện lên. Cái này hắc ưng vô cùng là hung thần ác sát, nó chính là Thiết Ưng mệnh hồn, cấp 6 Thiết Phú Ưng. Thiết Phú Ưng lông vũ, tựa như cùng hắc thiết đao kiếm, sắc bén đến đáng sợ. Một khắc sau, Thiết Phú Ưng liền tiếng rít một tiếng, hướng về phía Lăng Vân há mồm phun một cái. Kinh người cảnh tượng xuất hiện, theo Thiết Phú Ưng cái này phun một cái, lại có một từng đạo kiếm khí vậy hắc mang, ùn ùn kéo đến bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh, không chút nghĩ ngợi, hắn liền lấy ra thiên kiếm, đinh leng keng đang, một hồi giao phong kịch liệt, những cái kia bắn tới hắc mang kiếm khí, đều bị Lăng Vân ngăn cản. Nhưng mà, Nhâm gia âm hiểm không chỉ như vậy, ngay tại Lăng Vân chính diện cùng Thiết Ưng kịch chiến lúc đó, ở Lăng Vân sau lưng, một người võ tôn cấp 9 bỗng nhiên mặt lộ cười âm hiểm. Hưu, cái này võ tôn cấp 9, tay cầm một chuôi cây đinh ba, hướng về phía Lăng Vân áo lót, liền hung hăng đâm tới. Vô sỉ, Lã Tuyền các người thấy một màn này, đều kinh hãi giận không dứt. Liền liền một ít cùng Nhâm gia quan hệ tốt người, đều không khỏi lắc đầu. Cứ việc Lăng Vân từng có ngăn cản võ hoàng chiến tích, nhưng cuối cùng chỉ là một võ vương, tuổi tác vẫn chưa tới 16 tuổi. Nhâm gia dùng như vậy thủ đoạn đối phó Lăng Vân, coi là thật có thể nói là hèn hạ cực kỳ. Mà giờ khắc này, không người cho rằng, Lăng Vân có thể né tránh cái này sát chiêu. Ở mọi người xem ra, coi như là một cái phổ thông võ hoàng, bỗng nhiên gặp như vậy tập kích, vậy phải tao ương. Lăng Vân trong mắt nhưng không có chút nào kinh hoàng, chỉ có lạnh lẽo. Có nguyên thần tàn hồn hắn, định trước bất kỳ âm hiểm đánh lén, cũng không thể đối với hắn có hiệu quả. Ở đó võ tôn cấp 9 sát ý mới vừa động lúc đó, Lăng Vân liền đã biết đối phương muốn đánh lén. Giờ phút này, hắn chẳng qua là tương kế tựu kế thôi. Sẽ ở đó võ tôn cấp 9, cây đinh ba đã tới đến Lăng Vân sau lưng, khoảng cách Lăng Vân không tới 2 xích lúc đó, Lăng Vân thân thể bỗng nhiên lấy tốc độ bất khả tư nghị một bên. Trong phút chốc, cây đinh ba liền cùng Lăng Vân sát bên người mà qua. Làm sao có thể, vậy võ tôn cấp 9 con người co rúc lại, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể cơ hồ đồng thời, hắn bỗng nhiên lông măng cao vút, có dự cảm không tốt. Không chờ hắn làm ra phản ứng, một chuôi kiếm đen đã gần sát hắn cổ họng. Đâm, máu tươi phun ra,

Nếu không phải hắn là đan đế, đổi thành những người khác, bữa trước khiêu chiến hư vô cử động, thật chính là đang làm chết. Dẫu sao, chênh lệch chân thực quá lớn, cho dù đến hiện tại, hắn thực lực cũng chỉ vào phổ thông võ hoàng cấp 6 kém không nhiều, đối phó cấp 7 đều có chút cố hết sức. Mà hư vô đạo, cứ việc tu vi là võ hoàng cấp 7, nhưng thực lực khẳng định đã đến võ hoàng đứng đầu. Cực hạn lực lượng của võ hoàng là 150.000 tấn. Như vậy hư vô đạo lực lượng chân chính, ít nhất có thể đạt tới 140.000 tấn, thậm chí mạnh hơn. Lăng Vân hiện tại, tự thân linh lực là 55.000 tấn. Lại tổng hợp thủ đoạn khác, có thể đạt tới cực hạn, cũng chính là 145.000 tấn. Và hư vô đạo tới giữa, chừng 45.000 tấn chênh lệch. Chênh lệch này quá lớn, tuyệt đối không phải kỹ xảo có thể bù đắp. Chương 403, Hắc Phong Cốc, ở Lăng Vân đầu óc bên trong, đã xây dựng liền mấy cái phương án. Ví dụ như, hắn có thể đi hoang dã chỗ sâu, hàng loạt săn giết yêu thú. Lại lấy yêu thú thi thể, phối hợp linh thạch, bố trí một cái huyết sát quán đỉnh đại trận. Cái này đại trận, có thể đem trong thi thể yêu thú tinh khí, cũng chuyển tới trong cơ thể hắn, để cho hắn thực lực đạt được bay vọt. Làm như vậy tai hại, chính là sẽ ở trong người lưu lại rất nhiều máu tanh tạp chất, thời gian rất dài cũng thanh lý không được. Nhưng dưới so sánh, cái phương án này, đã là tác dụng phụ nhỏ nhất. Giữa lúc Lăng Vân chuẩn bị thi hành phương án này lúc đó, Tần Triệt tiến tới truyền thuyết, nói Liễu Thanh Thanh đến cửa viếng thăm hắn. Liễu Thanh Thanh, Lăng Vân có chút kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền thấy Liễu Thanh Thanh, Lăng Tông Sư tựa hồ không nghĩ tới, ta sẽ đến cửa viếng thăm ngươi. Liễu Thanh Thanh cười nói, không sai, Lăng Vân nói, ta hiện tại đã đắc tội Nhâm gia, Thất Công Tử đối với ta giống vậy không muốn gặp, rất nhiều người lại là bởi vì, ta muốn ở hoang cổ thi đấu trên, cùng hư vô đạo quyết đấu, đem ta xem thành người chết. Theo lý thuyết cái này trong thành hoang cổ người, cũng chắc đúng ta như tị xà hạt mới đúng. Liễu Thanh Thanh một hồi bật cười, không nghĩ tới, Lăng Tông Sư như thế có tự mình hiểu lấy. Nàng lời này, rõ ràng cho thấy nói đùa, Lăng Vân tự nhiên sẽ không coi là thật. Tiếp theo, hắn liền nghe Liễu Thanh Thanh nói, ta tới hôm nay, là muốn cùng Lăng Tông Sư kết cái thiện duyên. À, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, có lẽ những người khác, cũng không tốt xem Lăng Tông Sư, ta nhưng có loại trực giác, có lẽ Lăng Tông Sư có thể sáng tạo kỳ tích, lật đổ tất cả mọi người suy nghĩ. Liễu Thanh Thanh nói, ở những người khác xem ra, lần này thành hoang cổ chuyến đi, là Lăng Tông Sư nghĩa địa, nhưng ta ngược lại cảm thấy, đây là Lăng Tông Sư niết bàn chi địa. Lăng Vân sâu đậm nhìn nàng, ta nghĩ, đại khái là bởi vì, ta thuở nhỏ chịu đựng thống khổ, ở vào bên bờ sinh tử, cho nên có loại những người khác không có trực giác bén nhạy. Liễu Thanh Thanh thở dài nói, Lăng Vân nói, vậy ngươi dự định làm sao kết cái này thiện duyên? Ta muốn Lăng Tông Sư giờ phút này, nhất buồn rầu, hẳn là như thế nào tăng lên thực lực chứ? Liễu Thanh Thanh nói, mà vừa vặn, ta nơi này nắm giữ một cái phương pháp, có lẽ có thể giúp Lăng Tông Sư. À, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Lăng Tông Sư có biết Hắc Phong Cốc? Liễu Thanh Thanh nói, ta chỉ biết là Hắc Phong Động, đổ không biết còn có một Hắc Phong Cốc. Lăng Vân nói, thiên đạo vận chuyển, họa phúc tương theo. Liễu Thanh Thanh chậm rãi nói, nguy cơ cùng cơ hội, từ trước đến giờ cùng tồn tại, Hắc Phong Động là thành hoang cổ nhất nguy cơ lớn, bị hoang cổ tháp chân áp. Nhưng cùng lúc đó, một ít cùng Hắc Phong Động tương liên địa phương, có số ít Hắc Phong Động tiết lộ ra ngoài lực lượng, nhưng thành võ giả ma luyện và tu hành thánh địa. Lăng Vân nhất thời công khai, người nói chỗ này, chính là Hắc Phong Cốc. Đúng vậy, Liễu Thanh Thanh nói, cái này Hắc Phong Cốc, do thành hoang cổ phủ thành chủ nắm trong tay, võ giả tầm thường không cách nào tiến vào, muốn đi vào, chỉ có tay cầm Hắc Phong lệnh. Mà ta thân là Liễu gia đích nữ, trong tay vừa vặn liền nắm giữ Hắc Phong lệnh, không biết Lăng Tông Sư, có thể cho phép ta, lấy này Hắc Phong lệnh, cùng ngươi kết cái thiện duyên. Nghe được Liễu Thanh Thanh mà nói, Lăng Vân nhất thời động lòng. Nếu thật như Liễu Thanh Thanh nói, như vậy cái này Hắc Phong Cốc, rất có thể là cái, so huyết sát quán đỉnh đại trận thích hợp hơn thực lực tăng lên con đường. Ngươi muốn cái gì? Lăng Vân nói, Thanh Thanh không có quá nhiều yêu cầu. Liễu Thanh Thanh nói, chỉ là hy vọng cho Liễu gia lưu cái đường lui, đồng thời nếu như có một ngày, ta vậy không ra hồn đường ca Liễu Thương, như lại chọc giận Lăng Tông Sư, mong rằng Liễu Tông Sư có thể lưu hắn một mạng. Lăng Vân lại lần nữa đưa mắt nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Lăng Vân gật đầu, được. Liễu Thanh Thanh mặt lộ nụ cười, lấy ra một quả lệnh bài màu đen, đưa cho Lăng Vân. Vậy ta liền không quấy rầy Lăng Tông Sư, cáo từ. Tiếp theo, Liễu Thanh Thanh trực tiếp đứng dậy cáo từ, vô cùng là dứt khoát. Thưởng thức bắt tay trên Hắc Phong lệnh, Lăng Vân thở dài một tiếng, Liễu gia, các ngươi vận khí thật đúng là tốt. Nếu hắn đã cam kết Liễu Thanh Thanh, như vậy Liễu Thương và Liễu gia thì tương đương với thu được một quả miễn tử kim bài. Nếu không, lấy Liễu Thương cái này thích tìm chỗ chết cá tính, sớm muộn phải cho Liễu gia chọc hạ tai họa ngập đầu. Liễu Thanh Thanh làm việc cũng làm như vậy giòn, Lăng Vân há có thể rông dài. Cùng ngày, hắn liền cùng Tần Chiêu lên tiếng chào, lên đường đi Hắc Phong Cốc. Thành hoang cổ bên ngoài, hơn 15 km bên ngoài, có đạo cực là sâu thẳm vách đá. Lần này phương, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong Cốc. Làm Lăng Vân đi tới nơi này bên vách đá, liền phát hiện cái này Hắc Phong Cốc vô cùng là nguy nga. Dõi mắt vừa nhìn, thung lũng này không biết sâu nhiều ít trượng. Cuồn cuộn hắc khí, như nước sông lăn lộn, còn có từng cơn gió mạnh thổi qua. Muốn đi vào cái này phía dưới vách đá, chỉ có một cái bất ngờ đường núi, vô cùng hung hiểm. Nếu như thực lực không đủ, tự tiện tới nơi này nói, rất có thể trực tiếp té xuống, cuối cùng hài cốt không còn. Lăng Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp tìm được một con đường, đi xuống. Đi không bao lâu, Lăng Vân kinh ngạc phát hiện, ở hắn bên người cách đó không xa, có một cô gái cũng ở đây đi xuống đi. Thiếu nữ này tóc dài xóa vai, ăn mặc màu đen áo da, bên ngoài nhìn như so Lăng Vân còn nhỏ, đại khái liền 13 tuổi chừng. Bất quá nàng thần sắc rất lạnh nhạt, giống như băng xương. Cho dù Lăng Vân ngay tại nàng bên người, nàng cũng không có xem Lăng Vân một mắt. Lăng Vân thầm kinh hãi, thiếu nữ này tu vi, lại là đại võ tông, mặc dù cái này tu vi, cùng Lăng Vân những ngày qua nhìn thấy những cái kia thiên kiêu và cường giả so sánh, không đáng giá để ra. Nhưng phải biết, thiếu nữ này chỉ có 13 tuổi. Hơn nữa, để cho Lăng Vân cảm thấy không giống tầm thường phải, hắn mơ hồ cảm giác được, thiếu nữ này trong cơ thể, tựa hồ ẩn chứa một loại thần bí lực lượng đáng sợ. Bất quá đối phương một bộ người sống chớ vào dáng vẻ, Lăng Vân tự nhiên sẽ không đi bị đuổi mà mắc cỡ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hai người cũng đi tới vách đá phần đáy. Vừa rơi xuống đất, Lăng Vân liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhất thời hắn liền thấy, phía trước quả nhiên có một cái thung lũng. Bên trong sơn cốc này đen nhánh một phiến, từng cơn gió đen xông ra, giống như phun ma khí ma quỷ miệng to, để cho người không lạnh mà run. Đi tới thung lũng trước, Lăng Vân liền phát hiện, thung lũng này bị cấm chế cường đại phong tỏa. Đồng thời, một cái tướng mạo xấu xí bà lão ngồi ở đó. Hắc Phong lệnh, thấy Lăng Vân hai người đến, nàng âm u khạc ra ba chữ. Lăng Vân hai người không chần chờ, đồng thời lấy ra Hắc Phong lệnh. Xấu xí bà lão nhận lấy hai người Hắc Phong lệnh, từng cái đè ở thung lũng bên cạnh một cái vách núi lõm ấn. Ngay sau đó, thung lũng cấm chế liền chậm rãi mở. Lúc đi ra tìm ta muốn Hắc Phong lệnh, xấu xí bà lão nói, nhớ lấy, Hắc Phong cốc dài 5.000 mét, càng đi chỗ sâu càng đến gần Hắc Phong độc, như cảm giác được thân thể khó chịu, phải lập tức dừng lại, nếu bị gió đen ăn mòn thân thể, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hình thần câu diệt. Đa tạ, Lăng Vân chắp tay, lạnh lẽo thiếu nữ thì căn bản không để ý xấu xí bà lão. Sau đó, hai người cũng không chần chờ, bước nhanh bước vào Hắc Phong cốc. Tiến vào Hắc Phong cốc sau đó, Lăng Vân nhất thời cảm giác được áp lực. Từng trận gió đen, không ngừng từ trước phương thổi tới. Những thứ này gió đen, năng lượng cực mạnh, nhưng ẩn chứa một cổ bất hủ lực, vô cùng là âm lạnh, để cho người ta tinh khí thần đều cảm giác được thật sâu khó chịu, máu lại là mơ hồ lăn lộn, có loại phiền não ý. Tu La, Lăng Vân trong mắt chỗ sâu, bỗng nhiên ném ra vẻ kinh hãi. Chương 404, Tu La lực, Tu La, quái dị này gió đen, lại hàm chứa Tu La lực. Lúc trước lúc ở bên ngoài, hắn chỉ là có suy đoán, không cách nào xác định. Nhưng giờ phút này, hắn đã có thể phần trăm xác định. Như vậy có thể gặp, vậy Hắc Phong động bên trong, tất nhất định có Tu La. Hoang cổ tháp tồn tại, là vì trấn áp Tu La. Tu La tộc, là chân chánh giết hại tộc. Nói riêng về sát tính, vạn tộc bên trong Tu La tộc xếp hạng thứ trước, mà tộc đều không cách nào so sánh với. Chỉ là bình thường mà nói, Tu La cũng tồn tại ở cao cấp thế giới. Lăng Vân không nghĩ tới, ở hoang cổ đại lục loại địa phương này, lại có thể sẽ trấn áp Tu La. Bất quá, Lăng Vân cơn sóng trong lòng phập phồng, cái này Tu La vì sao bị trấn áp, cùng hắn quan hệ không lớn. Ngược lại thì Tu La lực, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đại bổ. Bình thường mà nói, Tu La lực sát khí quá nặng, đối với những sinh linh khác rất dễ dàng sinh ra tác dụng phụ. Nhưng Lăng Vân không phương diện này lo lắng, hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, hoàn toàn có thể hóa giải hắn mặt trái năng lượng. Lúc này, Lăng Vân không chần chờ chút nào, bắt đầu tham lam vận chuyển lên vạn cổ thôn thiên quyết. Hắn một bên đi tới trước, một bên tu hành, đến khi phát hiện, một cái địa phương nào đó Tu La lực, đã không cách nào thỏa mãn hắn chiếm đoạt nhu cầu, hắn liền sẽ hướng chỗ sâu hơn đi tới. Ở hắn hơn 10 mét bên ngoài, lạnh lẽo thiếu nữ và Lăng Vân như nhau, vậy đang không ngừng đi tới trước. 100 mét, 500 mét, 1000 mét, hai người thật nhanh đi sâu vào Hắc Phong Cốc, đến 2000 mét chỗ, Tu La lực đã lại nữa mỏng manh.

Liễu Tu Mi có chút tức giận nói, cái này Lăng Vân, cùng Liễu gia ta không có bất luận quan hệ gì, ngươi nhiều lần ra tay giúp hắn, xem nói cái gì. Không, hắn tuy và Liễu gia không quan hệ, nhưng hắn là bạn của ta. Liễu Thanh Thanh nói, bằng hữu. Liễu Tu Mi ánh mắt lạnh lùng, hắn một cái người sắp chết, có gì tư cách làm Liễu gia ta đích nữ bằng hữu. Ngày hôm nay, vô luận hắn kết cục như thế nào, ngươi đều không được can thiệp, ta vậy sẽ không cho phép ngươi can thiệp. Tiểu cô, ngươi nhìn lầm Lăng tông sư. Liễu Thanh Thanh cắn răng nói, xin ngươi tin tưởng ta một lần, cũng là cho Liễu gia một lần cơ hội, Lăng tông sư hắn tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng, hắn sẽ cho cái thế giới này mang đến kỳ tích. Thật xin lỗi, ta không tin kỳ tích, chỉ tin tưởng thực lực. Liễu Tu Mi không có động tĩnh, ở tuyệt đối thực lực hạ, cái gì kỳ tích cũng sẽ tắt. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ra tay, nàng hướng về phía Liễu Thanh Thanh một chút, một đạo linh sức lực bắn liền hướng Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh đối với nàng không có phòng bị, nhất thời bị cái này linh sức lực không vào bên trong cơ thể, mệnh hồn bị phong ấn. Tiểu cô, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, mau buông ta ra. Liễu Thanh Thanh mặt liền biến sắc, Liễu Tu Mi làm như vậy, là đoạn tuyệt nàng bất kỳ trợ giúp Lăng Vân có thể. Mắc thêm lỗi lầm nữa không phải ta, mà là ngươi. Liễu Tu Mi lạnh lùng nói, ta như bây giờ, là đang ngăn trở ngươi tiếp tục phạm sai lầm. Tiếp theo, nàng không để ý nữa Liễu Thanh Thanh, đối với Khang Tinh Thần Ngư Xê người nói, hiện tại, các ngươi có thể tiếp tục làm các ngươi chuyện muốn làm. Tiểu cô anh Minh, Liễu Thương sắc mặt phấn chấn, có Liễu Tu Mi ra tay, để cho Liễu Thanh Thanh không cách nào nhúng tay nữa chuyện này, vậy bọn họ đối phó dậy Lăng Vân tới, liền lại không băn khoăn. Ha ha ha, Lăng Vân người xuất sinh, hiện tại lại cũng không có người có thể giúp ngươi, ngươi lại tiếp tục cuồng à. Nhâm Bình Vũ thống khoái cười to, bó, lời còn chưa dứt, một cái bạt tai tiếng liền vang lên.